toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 34, thiếu niên khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng Lâm Độ nâng hồng liễu không chỉ làm khiếp sợ mấy người tại đây mà còn có trưởng lão các môn phái trước thủy kính. Này này Lâm Độ, là trận pháp, sở trường trận pháp liên hành phái trưởng lão mở miệng nói. Trận pháp của Lâm Độ không có vấn đề. Đạo kim quang thứ nhất là phản trận pháp phá trận, yêu cầu phỏng đoán và tính toán cực kỳ tinh vi. Trận pháp bị phá, oán khí phản phệ, âm hồn không tan, quỷ môn mở ra. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên tia sáng nóng rực. Lâm Độ này nhất định là thiên tài trận pháp. Như là phản trận này, đám đệ tử nhà ta cho bọn hắn 7 ngày cũng không nhất định có thể tính ra được. Sớm thắt cổ trên hồng cây liễu rồi. Lại nói tiếp, này Lâm Độ là học trò vị đại năng nào? Sư Uyên tuy rằng cảm thấy tiểu sư muội này thật là lợi hại, nhưng lại cảm thấy Ngọc Hành thổi phồng có hơi quá. Nghe một tiếng dò hỏi vội tìm được bậc thang. Lâm Độ à, sư phụ nàng là Diêm Giã Tiên Tôn. Áo, Diêm Giã Tiên Tôn a, kia không sao. Ngọc Hành nhớ tới năm đó Trung Châu trận đạo bị Diêm Giã chi phối sợ hãi. Lâm Độ là Diêm Giã đệ tử, vậy thực hợp lý, hai thầy trò đều là thiên tài biến thái đến trời ghét người oán. Hồng Liễu bị âm hồn oán khí trấn áp nhiều năm phản phệ, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Lâm Độ cũng không muốn Hồng Liễu hấp hối giấy giụa tự bảo. Âm hồn từ quỷ môn thả ra hiển nhiên cũng không phải dễ chọc. Nàng dương mắt thấy được ba sư điệt ngây ra như phỗng. Hô lớn, lại đây hỗ trợ. Lâm Độ buông tay đẩy ngã Hồng Liễu. Âm vang một tiếng, sau đó dứt khoát đứng ở một bên. Biết dương hồn pháp sao? Nguyệt Diệp ở phía đông, Yến Thanh ở phía tây, Cẩn Huyên ở phía nam. Kết trận, thiếu niên thân hình mảnh khảnh, nổi bật trên hồng liễu đỏ như máu. Thanh đạm mà giống như một điểm mực bút pha loãng, tiếng quỷ hú càng ngày càng chói tai, yêu khí của hồng liễu tăng vọt, cành cây đỏ đậm bay mùa hỗn loạn, yêu khí nồng đậm phóng lên cao, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, âm hồn dày đặc che trời, chen chúc sông thẳng tận trời, xoay quanh thành vòi rồng đen xám, từ nơi của động chỗ thân cây lúc trước không ngừng phá đất mà lên. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, trời đất rung chuyển, như thể sắp sụp đổ. Trước thủy kính, đã có không ít tông môn trưởng lão đứng lên. Không tốt, Lâm Độ thả ra nhiều âm hồn oán khí như vậy chỉ sợ tiểu thế giới sẽ sụp đổ. Có muốn mở giới môn sớm hay không? Để bọn nhỏ mau chạy ra đây. Sư Uyên vẫn vững vàng ngồi ở trong, chỉ có bàn tay dưới tay áo rộng lớn đã nắm chặt thành quyền. Không vội, chờ một chút xem. Lâm Độ không phải đứa nhỏ lỗ mãng không trở lại đường lui cho mình. Người cũng nói nàng chỉ là một đứa trẻ con. Quân Thiên cũng có chút gấp gáp. Nếu trời đất sụp đổ, thì tiểu thế giới khó giữ được. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới đều có khả năng bị thương. Ba người vô thượng tông còn đang giải bị Lâm Độ kêu trong nháy mắt liền phóng ra. Bốn thân ảnh thiếu niên phân ra bốn hướng, gần như là cùng thời khắc đó, đôi tay trước người thần tốc đánh thủ quyết. Dương hồn pháp là dùng dương hồn của người sống, phóng thích dương khí lớn nhất của tu sĩ, lấy dương khí tự thân bộc phát trấn nhiếp âm hồn ác quỷ. Bốn người vẻ mặt ngưng trọng, khí thế trên người liên tục tăng lên, nháy mắt bộc phát ra luồng kim quang mạnh mẽ. Mỗi đệ tử vô thượng tông đều là thiên phú siêu phàm. Bốn người lấy Lâm Độ vi thủy trấn bắc phương, Cẩn Huyên ngũ hành đều toàn, có thể vi hỏa trấn phương nam, Nguyệt Diệp long khí che chở, Linh Căn vi mộc trấn phương đông, Yến Thanh Linh Căn thuộc kim trấn phương tây, chính là tứ tượng trận hoàn hảo nhất. Lâm Độ giơ tay giải ra tiểu thất quan trận bảy dạng tài liệu. Thành thế bắc đầu thất tinh, tập hợp dương khí của bốn người lại, áp chế trên hồng liễu chứa đầy âm hồn đen ngòm và yêu khí dữ tợn. Kim quang từ bốn phương dương hồn bạo nứt ra trong phút chốc phóng lên cao, bao trùm lốc xoáy âm hồn xám đen, gần như ngay lập tức tiếng gầm ma quái bị kinh sợ mà dừng lại. Lâm Độ dương mắt, lớn tiếng quát, Yến Thanh, phá sát. Yến Thanh giơ tay rút ra huyền thiết đại đao sau lưng. Không hề sợ hãi, mặt mày kiên định, một đao bổ về phía âm tà bị dương hồn trấn áp. Thiếu niên vốn có khí chất thư sinh, mặt mày sâu sắc, nhưng tay cầm huyền thiết đại đao, toàn thân giống như mãnh hổ trỗi dậy, đao khí cương trực, thẳng tiến không lùi, một đao đâm thủng kim quang, xuyên thấu âm hồn đen cuồn cuộn và xích hắc yêu khí. Một đao phá sát, vô số âm hồn phát ra những tiếng kêu cuối cùng trước khi vỡ vụn. Quán khí bị kim quang cắn nuốt hầu như không còn, giống như thế lồng vây, kim quang tận trời tựa kim long nuốt xa, nghiền nát ta linh từng chút một, mặt đất rung chuyển, nhưng bốn thiếu niên như cũ đứng vững vàng trên đó, áo bào bị cuồng phong cuốn lên, thân hình lại tựa bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp sắc bén, bốn đôi mắt phản chiếu kim quang. Nổi bật khuôn mặt dũng cảm của những thiếu niên, trước thủy kính hồi lâu không có tiếng nghị luận, thật lâu sau, Sư Uyên dẫn đầu mở miệng, cũng bởi vì vẫn là trẻ con, những âm hồn kia bị áp chế ít nhất mấy ngàn năm âm sát chi khí, ước chừng cũng đủ hủy diệt một tiểu thế giới đang sụp đổ. Những đứa trẻ đối mặt nguy hiểm hùng mạnh cũng sẽ không bỏ chạy hay nhượng bộ. Bọn họ bất khuất tiến về phía trước, toàn lực ứng phó, dù cho trời rung đất chuyển, dù sau khi tiêu diệt âm sát trước mắt có khả năng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng họ lại như cũ sẵn sàng bùng nổ dương hồn, khiến bản thân rơi vào trạng thái suy yếu. Thiếu niên khí phách không cho phép bọn họ trở thành kẻ chờ cơ hội đào ngũ. Nhưng bọn họ đã làm được. Thật không hổ là vô thượng tông đệ tử, người ngoài nhìn đến đều là những ưu điểm quá mức lóa mắt của họ. Chỉ có gia trưởng của chúng mới để ý đến đại giới mà bọn họ trả giá. Ánh mắt Sư Uyên đảo qua bốn thiếu niên, cuối cùng đem tầm mắt ngừng ở tiểu sư muội vừa ra tay chính là kinh thiên động địa của mình. Thể trạng Lâm Độ không tốt lắm, nàng bẩm sinh thể nhược. Nếu muốn bùng nổ dương khí ngang với bốn người kia, thế tất tiêu hao quá mức hơn nhiều so với bọn hắn. Nhưng nàng không muốn kéo chân sau. Kết trận nếu năng lượng không xứng đôi, kết quả tạo thành tuyệt đối là không chỉ là năng lượng không đủ hoặc là không thành trận, mà còn có bị biến dạng và phản phệ. Lâm Độ thở hổn hển một hơi thật sâu, lần đầu biết được cái gì gọi là cảm giác thân thể bị đào rỗng. Nàng lấy ra một viên bổ nguyên đán chỗ đan dược cần thiết thường ngày mà tông môn chuẩn bị cho các đệ tử nhập bí cảnh. Nuốt xuống, bên trong xương cốt lạnh lẽo giống như giòi trong xương, làm cả người không khỏe. Lâm Độ nhíu mày, nàng là băng linh căn, là không sợ lạnh, đây là bởi vì tiêu hao quá mức dương khí gây ra. Một viên không đủ, nàng lại nhét thêm một viên. Vận dụng linh lực hòa tan dược lực, sắc mặt nàng trắng đến dọa người. Nghe Cẩn Huyên vội vàng chạy tới, tiểu sư thúc, ta không sao. Lâm Độ vẫy vẫy tay, có sao là ở dưới lòng đất, hồng liễu yêu lực mới vừa rồi bị dương khí của bọn họ áp chế đánh tan, sát khí đã mất, dễ cũng không còn, có thể trực tiếp khiêng về nhà. Nàng chỉ cây liễu, các ngươi có ai muốn không? Vật trí âm hiếm có như vậy. Lấy chút chứ. Nguyên Diệp liếc nhìn thân cây còn đang dỉ máu, run lập cập. Không đời nào. Khẩu khí kia của tiểu sư thúc như kiểu chỉ vào một đống thịt sống nói ăn chút đi vậy. Này ai dám ăn? Bọn họ sôi nổi xua tay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lâm Độ liền bình yên lấy ra một sợi duy băng dệt bằng vàng. Chỉ vàng thuần dương, dương phong âm vật, trói cây liễu kia lại, ném vào nhẫn chữ vật của mình, Động tĩnh nơi sa mạc rất lớn, sớm có tu sĩ cũng nghe tiếng tới rồi. Cuồng phong dần dần lắng xuống, Lâm Độ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng từ từ khom người xuống, đôi tay chống đầu gối, mồm to thở hổn hển. Nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nhìn chằm chằm vào hố sâu bị đào ra, xuyên qua rễ cây và bạch cốt ngang dọc đan sen. Nàng thấy được một chút ánh bạc phản chiếu. Lâm Độ nheo lại đôi mắt, kia rõ ràng khối bạc loang loáng trong trận pháp, nhưng sau khi xem nhẹ ánh bạc, nàng thấy được một bộ xương trắng ngồi quỳ ở chỗ sâu. Xương trắng đã hóa thành ngọc, chứng tỏ tu vi cực cao. Đối diện nó là những bộ xương trắng được xếp thành hàng ngay ngắn. Nhìn thoáng qua, lại suy xét đến chiều sâu khoảng cách dưới nền đất, thì kia ít nhất có hơn 100 người, cũng đều là xương cốt của tu sĩ cấp cao, tỏa ra ánh sáng mượt mà như ngọc, hoàn toàn bất đồng với xương của những người bị Liễu Yêu ăn thịt. Da đầu Lâm Độ bỗng nhiên có chút tê dại, nàng ngồi dậy, cổ họng nghẹn lại. Không đúng, trong rễ cây có tổng cộng bao nhiêu bộ xương người? Nghe Cẩn Huyên ngẩn ra, Yến Thanh dẫn đầu đếm, trong đường kính trượng xung quanh rễ cây quét mắt một cái ra xa đều là bạch cốt âm u với rễ cây đẫm máu răng khắp nơi. Mặt cắt đoạn rễ cây bị lực đánh còn rỉ ra chất nhầy đen nhánh. Nhìn kỹ còn thấy lóe lên ánh sáng đỏ tươi. 197 đầu lâu. Lâm Độ bổ sung, 197 đầu lâu của tu sĩ cấp thấp. Bọn họ đều là tu sĩ cầm tâm cảnh và phượng sơ cảnh. Cái già nhất đã hơn 600 năm tuổi, nghĩa là sau khi cây Liễu Yêu hóa ăn đều là tu sĩ Trung Châu bọn họ. Nhưng là, chúng ta chỉ vào được 7 lần. Có nhiều người chết như vậy sao? Có nhiều người chết trong đại mạc vậy sao? Giọng nói Lâm Độ không cao cũng không thấp, cực kỳ bình tĩnh. Ba người còn lại đồng thời cảm thấy sau lưng bốc lên một luồng khí lạnh. Cách chương.